từ tu chân giới xuyên đến năm 1971. Chương 16:16, được công nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hoàn Ngôn lập tức rửa tay rồi lau tay. Sau đó đi đến trước quầy. Tần Hỉ đang cán lớp bột bánh bao. Cậu ta cũng không nói lời nào. Hứa Hoàn Ngôn nhìn thấy có mấy lớp vỏ bánh bao đã được cán ra. Lập tức bắt đầu. Chỉ cần cô bắt tay vào nấu ăn, thì vô cùng tập trung. Xem như không thèm để ý đến chuyện ở bên ngoài. Đầu bếp Du vừa cán bột hoành thánh vừa xem Hứa Hoan Ngôn gói bánh bao. Nếu một khi cô làm không đúng, thì lập tức bảo cô dừng lại. Sau khi làm xong cái bánh bao thứ nhất, cũng mất mấy chục giây. Ông ta cũng không nhìn nữa. Đã biết cô làm không có vấn đề gì. Chắc hẳn hay làm mì phở thường xuyên ở nhà nên biết làm rồi. Tần Hỉ chỉ biết cúi đầu cán bột, cũng không ngẩng đầu xem bánh bao như thế nào rồi. Dù sao thầy cũng không kêu dừng. Hứa Hoan Ngôn gói bánh bao không ngừng nghỉ. Trong phòng bếp ngoại trừ tiếng của chày cán bột ra, thì dường như không có bất cứ tiếng động nào. Tần Hỉ cán xong hết 3 nồi bột, mới đứng thẳng eo, nhìn thấy mấy cái bánh bao được xếp gọn gàng ở trong lồng hấp. Còn có cái nồi luôn được đặt để hấp ở trên bếp lò bên cạnh. Mới xem như rửa mắt nhìn Hứa Hoan Ngôn. Cô nhóc này không chỉ có thể đuổi kịp tốc độ cán bột của mình, còn chuẩn bị xong cả lồng hấp. Tốc độ này thật sự không tệ. Thật ra Hứa Hoan Ngôn chỉ giúp đặt lồng hấp lên trước thôi. Còn mấy thứ sau là có sự hỗ trợ của Lưu Thúy Vân. Hơn 9 giờ đã bán hết sạch sẽ bánh bao và hoàn thánh. Trong phòng bếp người ai cũng nhễ nhại đầy mồ hôi. Hứa Hoan Ngôn cũng mệt không nhẹ. Hai tay cô đã hơi run run. Cơ thể này lâu lắm rồi chưa mức độ hoạt động như thế này. Không chịu nổi cũng là điều hiển nhiên. Cô vẫn tiếp tục làm việc tiếp. Thật ra đầu bếp Du không nói chuyện gì. Ông ta vừa mới nhìn bánh bao. Lớp bột được cán vẫn có khuyết điểm. Nhưng gói rất tốt. Tốc độ cũng không tệ. Thế mà cũng có một tay gói bánh bao. Đi ra quầy bên ngoài. Mở một cái tủ nhỏ ra bằng chìa khóa. Lấy một phiếu từ bên trong ra. Đóng dấu con dấu đỏ lên. Lập tức đưa sang cho Hứa Hoan Ngôn. Hứa Hoan Ngôn nhận lấy. Liền hiểu rõ đây chính là thứ mà dì Tề nói trước khi đi. Cái này xem như là đã được đầu bếp Du công nhận. Kỹ năng gói bánh bao được công nhận. Chúng ta cũng nấu một ít thức ăn đi. Quá mệt rồi. Lưu Thúy Vân đứng ở phía sau bếp mở miệng. Đầu bếp Du ngồi xuống im lặng. Chuyện nhân viên ăn cơm, ông ta thường không cần làm. Hứa Hoan Ngôn cũng đói lả rồi. Đi đường xa như thế, còn làm việc cực nhọc nữa. Vậy đầu bếp Du, để tôi làm. Lưu Thúy Vân không thấy đầu bếp Du đồng ý, lại nói thêm một câu. Lúc này đầu bếp Du mới gật gật đầu đơn giản. Hứa Hoan Ngôn cũng không biết bản thân có thể làm được chút gì, nên cũng đi theo ra sau bếp. Tần Hỉ và Vu Cầm dọn dẹp bàn ghế trong tiệm. Trên đó còn có mâm và chén chưa sử dụng đến. Còn một đĩa dưa muối nhỏ. Ở niên đại này cũng không tồn tại cái gì gọi là thừa. Cho dù một ít dưa muối cũng ăn hết sạch sẽ. Lưu Thúy Vân vẫn rất thích Hứa Hoan Ngôn. Nhìn động tác gói bánh bao thì biết nay không tệ. Sáng nay chúng ta ăn miến bắp cải kèm bánh bao. Nhưng rất thơm. Chắc chắn em có thể ăn no. Chị ta lặng lẽ cười nói một câu với Hứa Hoan Ngôn. Hứa Hoan Ngôn rất đói. Nghe được mấy lời này thì lập tức dùng sức gật đầu. Cô muốn ăn no. Lưu Thúy Vân lấy miến từ trong ngăn tủ ra. Còn cả cải trắng mà Hứa Hoan Ngôn cắt rửa cả buổi sáng. Cuối cùng lấy ra thêm một thứ nữa là một tảng huyết heo. Hứa Hoan Ngôn liếc mắt một cái thì có thể nhận ra ngay. Nhưng mà không phải nói trắng ra là ăn miến với bánh bao sao? Hình như món này ngẫm sơ qua cũng không có thành phần huyết heo thì phải. Lưu Thúy Vân nhìn bộ dạng thắc mắc của Hứa Hoan Ngôn. Lập tức đoán được, có chút đắc ý chia sẻ với Hứa Hoan Ngôn. Nói cho em biết chuyện này. Bánh bao chính là huyết heo. Em cắt cho chị một ít hành tím. Thêm chút gừng nữa. Chị cắt cải trắng xong thì xào lên ngay. Nháy mắt đôi mắt của Hứa Hoan Ngôn sáng lên. Đây là lợi ích có thể thật thật tại nhận lấy khi làm việc ở tiệm cơm Quốc Doanh. Cách chương.